Thạch Hạo vẫn luôn biết trong lòng đất của Thư viện Thiên Thần có tiên phủ chưa từng bị khai quật, thậm chí hắn còn từng nhìn thấy đại trưởng lão thả câu, lấy thánh dược làm mồi, muốn dụ một con sinh linh bên trong động phủ tiên gia trong lòng đất kia ra, kết quả mấy năm cũng không quả. Động phủ này rất thần bí, ngay cả đại trưởng lão công tham tạo hóa trong thư viện cũng không thể mở ra phong ấn của nó, có thể thấy được nó vững chắc cỡ nào, không thể lay động. Không cần suy nghĩ nhiều, bên trong có bảo tàng tiên gia kinh người, nếu không, sẽ không khó mở ra như thế. Thời gian lưu truyền vô tận mà đại trận thời cổ kia vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, chặn lại bước chân của tất cả mọi người. Ôi, thật là khiến người ta cảm thấy uất ức mà. Rõ ràng đây là di tích tiên gia cả thư viện thiên thần ta, nhưng giờ chắc chắn lại bị thiên tài của hai viện lấy đi. Chúng ta hơn phân nửa sẽ không nhận được bất cứ thứ gì rồi. Ai bảo chúng ta không bằng người ta chi? Ai có thể chặn được những kỳ tài tuyệt thế được xem là chí tôn kia? Chỉ cần một người đã đủ quét ngang tất cả đệ tử thư viện thiên thần hiện giờ, không cách nào chống lại được. Một vài người trẻ của thư viện thiên thần đang bàn luận, trong giọng nói tràn ngập sự ủ rũ. Bọn họ ở các tộc tuyệt đối là thiên tài chói mắt nhất, vì vậy mới có thể được đưa đến chỗ này. Nhưng mà, sau khi trải qua sự chọn lựa của hai viện, bọn họ là những người bị vứt bỏ, không vừa ý tiên viện và thánh viện, nói theo một ý nghĩa nào đó là những người thất bại. Hiện tại động phủ tiên gia trong lòng đất của thư viện cũng bị ba viện liên thủ thăm dò, mà bọn họ lại phải trở thành người ngoài, không có tư cách tranh giành, muốn tới gần cũng không thể. Bởi vì, tuy không có quy định nào nhưng những người tiến vào động phủ đầu tiên chắc chắn là chí tôn trẻ tuổi của hai viện, đến khi học sinh của thư viện thiên thần được xuống thì có khi đã chẳng còn sót lại chút gì. Ha ha, đây không phải đạo huynh của tộc Mãng Nghiêu sao? Ồ, còn có sư đệ của tộc Hoàng Kim Cự Tượng. Xem các ngươi ăn năn hối hận, thật là khiến người ta thương xót mà. Cách đó không xa có người mang theo nụ cười nhạt đi tới, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết rất là sán lạn, bất quá lại làm cho mấy người đang bàn luận cảm thấy rất không thoải mái. Người của tiên viện, thanh niên tộc Mãng Nghiêu hỏi, hắn vô cùng cao lớn vạm vỡ, mái tóc màu tím rất dày, trên đầu còn có hai cái sừng lớn hướng thẳng lên trời. Mặc dù là hình người thế nhưng vẫn mang theo một vài đặc thù của chủng tộc mình. Chẳng hạn như một đôi mắt đặc biệt lớn, mà giọng nói thì rất vang dội tựa như sấm đang nổ vang. Người trẻ tuổi đến từ tiên viện cười cợt, nói, thực ra các ngươi muốn vào động phủ tiên gia cũng không thành vấn đề, có thể theo chúng ta đi vào. Người có ý gì? Một tên học sinh khác của thư viện thiên thần hỏi, da rẻ hắn vàng óng, thể trạng càng cao to cường tráng hơn, hắn là thiên tài của tộc Hoàng Kim Cự Tượng. Từ lâu đã có nghe, bộ tộc Mãng Nghiêu và bộ tộc Hoàng Kim Cự Tượng có sức mạnh vô cùng lớn, có thể cõng núi sông bước đi dễ như ăn cháo. Đến lúc đó các ngươi có thể giúp chúng ta rồi, khi tiến vào động phủ thì có thể vận chuyển một ít vũ khí hạng nặng thời cổ. Người trẻ tuổi cười ha ha. Thanh niên tộc Mãng Nghiêu giận dữ, hai cái sừng trên đầu phát sáng. Hắn rất muốn tát một cái vào mặt người này, thực sự là khinh người quá đáng, xem bọn họ là gì chứ, giúp người tiên viện mang vác vũ khí hạng nặng. Căn bản không có đề cập đến việc bọn họ cũng là người tranh giành, quá khinh người, cho rằng bọn họ là những con vật chở hàng thô tục thậm chí là súc vật hay sao. Đạo huynh, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nóng giận. Có thể trong nhóm đầu tiên tiến vào động phủ tiên gia đã rất tốt rồi. Nên biết, các ngươi đang giúp mấy vị chí tôn trẻ tuổi vận chuyển vũ khí hạng nặng ra ngoài đó nghe. Người trẻ tuổi này vẫn cười như cũ, một dáng vẻ rất ôn hòa. Thanh niên tộc Mãng Nghiêu tính khí nóng này, lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng, người trẻ tuổi của tộc Hoàng Kim Cự Tượng kéo hắn lại, sau đó nói với người kia, các ngươi có không gian pháp khí, món đồ gì không thể mang được, cần gì chúng ta, không phải là để chúng ta làm bia đỡ đạn đấy chứ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tiền bối của thư viện thiên thần ở bên ngoài, ai dám làm như vậy, chỉ là bởi vì đồ vật trong động phủ tiên gia không phải nói giữ là có thể giữ được, có vài vũ khí cổ chỉ có thể vận chuyển. Khinh người quá đáng, thanh niên tộc Mãng Nghiêu gầm nhẹ. Tùy các ngươi nghĩ gì thì nghĩ, không muốn thì quên đi, bất quá đến khi thế giới này biến đổi, ba viện sẽ hợp nhất, ta cảm thấy, các ngươi vẫn nên cố gắng ở chung trong hòa bình với một số cao thủ tiên viện. Người kia thản nhiên nói, sau đó rời đi. Người của thư viện thiên thần trong lòng khó chịu, cảm thấy căm phẫn. Tình thế làm sao lại như vậy, thư viện thiên thần bây giờ không có một người nào được coi là cao thủ, căn bản là không có cách nào cạnh tranh với hai viện.